quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chữ một thì cô hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì lại không hiểu nổi. Dương Duy Lực cứu người, giờ người đó lại đến gây rối với ân nhân của mình. Đây là ý gì? Chu Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn mấy người trong phòng, đặc biệt là cô gái đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Đồng chí Dương, đây đều là hiểu lầm thôi. Một người đàn ông trung niên cười gượng nói. Hiểu lầm? Dương Duy Lực chưa kịp nói, Chu Chiêu Chiêu đã lên tiếng. Tay cô không ngừng lấy hộp cơm từ trong túi ra. Canh cá hầm cho anh. Anh thử xem, rồi quay sang người đàn ông trung niên. Vậy ông nói xem, hiểu lầm thế nào? Người đàn ông ngập ngừng, liếc nhìn người phụ nữ và cô gái bên cạnh. Tôi là ai? Chu Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào cô gái. Tôi là vợ anh ấy. Chồng tôi vì cứu cô suýt mất mạng. Giọng cô lạnh như băng. Nằm viện cả tháng trời vẫn chưa khỏi hẳn. Trong thời gian đó, các vị không đến thăm cũng đành. Cô chế nhạo nhìn họ. Nhưng giờ đến đây làm gì? Hỏi tội à? Không dám. Không dám. Một người lớn tuổi áy náy nói. Không dám. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh. Vậy các vị đang làm gì đây? Không phải hỏi tội, nhưng cả đám ùn ùn kéo đến. Coi cô là mù sao? Cô là vợ anh ấy. Cô gái mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Chu Chiêu Chiêu, vẻ mặt kinh ngạc. Vậy tôi phải làm sao? Làm sao là thế nào? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Cô có cha có mẹ, lại tự có tay chân. Sao lại hỏi? Tôi phải làm sao? Đồng chí này, đừng giận. Nghe tôi giải thích. Người lớn tuổi thở dài. Không phải chúng tôi không muốn đến thăm đồng chí Dương, mà là Đình Đình cũng bị thương. Vừa khỏi là chúng tôi đến ngay. Ông là? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên, tôi là cha cô ấy. Người này nói với vẻ tự hào. Chu Chiêu Chiêu, xin lỗi. Cô cứ tưởng người đàn ông trung niên kia mới là cha cô gái. Vậy các vị đến đây với mục đích gì? Chu Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn đám người trong phòng. Không biết anh ấy là bệnh nhân cần nghỉ ngơi sao? Hay đây là cách các vị đối xử với ân nhân cứu mạng mình? Nụ cười trên mặt người lớn tuổi khựng lại. Anh ấy ôm tôi, phải cưới tôi. Cô gái ngang ngược nói. Chu Chiêu Chiêu tức đến phát cười. Quay sang bảo Điền Thủ Thành. Gọi y tá vào, đuổi mấy người này ra. Ôm một cái phải cưới. Đạo lý nào vậy? Người này sao vô lý thế? Người đàn ông trung niên tức giận. Tôi vô lý. Chu Chiêu Chiêu giận dữ. Chồng tôi vì cứu cô ta suýt mất mạng, nằm viện hơn tháng trời các vị chẳng thèm ngó ngàng. Giờ đến đây đòi cưới xin. Cô tưởng cô là ai? Tôi không quan tâm phong tục chỗ các vị thế nào. Chu Chiêu Chiêu bất mãn nói. Nhưng bây giờ là xã hội mới. Nhà Thanh sụp đổ lâu rồi. Cô gái bị dồn đến chân tường, chỉ biết tức giận nhìn Chu Chiêu Chiêu. Nhưng cô không thèm để ý, đưa canh cho Dương Duy Lực. Chuyện gì thế này? Thật nhức đầu. Xin lỗi, Dương Duy Lực nói. Đừng giận, anh sẽ gọi người xử lý. Anh cũng tức đến phát điên. Anh không cưới tôi sẽ chết. Hứa Đình vừa khóc vừa nhìn Dương Duy Lực. Thà xê hát ế tê đi còn hơn. Vừa dứt lời, cô ta đã gặp phải ánh mắt băng giá của Dương Duy Lực. Sao anh hung dữ thế? Hứa Đình sợ hãi núp sau lưng người đàn ông trung niên. Anh trai, người đàn ông che chở cho cô. Đừng sợ, có anh đây. Điền Thủ Thành cùng y tá trưởng và bác sĩ nhanh chóng đến. Yêu cầu gia đình Trác Đình rời đi, không làm ảnh hưởng đến Dương Duy Lực. Nhưng gia đình này đâu dễ dàng chịu đi. Đỗ Đình Đình khóc lóc, ăn vả. Người lớn tuổi run rẩy, khiến y tá và bác sĩ cũng bó tay. Muốn anh cưới em. Dương Duy Lực cười lạnh, lấy cái C, H, E, T để ép buộc. Thủ trưởng Dương, các anh là quân đội, là quân nhân, không được ức hát, I, E, P dân thường. Người đàn ông trung niên cứng cổ nói. Đúng, là quân nhân, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ nhân dân. Dương Duy Lực lạnh lùng đáp. Nhưng các người không xứng. Tôi nghi ngờ mấy người này không phải dân thường, mà là bị gián điệp mua chuộc. Anh ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ lại, gọi phó đoàn trưởng Trần đến. Các anh dựa vào đâu bắt chúng tôi? Chúng tôi là dân thường. Người đàn ông la lên. Không sợ chúng tôi tố cáo lên cấp trên sao? Tôi đau tim quá. Người lớn tuổi ôm ngực. Các anh muốn bức tử chúng tôi sao? Chu Chiêu Chiêu tức giận. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế. Đây là bệnh viện, khám ngay cũng được. Bác sĩ lạnh lùng nói. Người lớn tuổi, Điền Thủ Thành và người được gọi đến lập tức bắt giữ người đàn ông trung niên. Trác Đình và người lớn tuổi, Trần Quốc Binh vội vã đến, cũng đầy bực tức, đờ, tê mẹ, anh vừa vào đã chửi. Chuyện gì thế này, tốt bụng cứu người lại bị vạ, nghĩ đã thấy buồn nôn, việc này giao cho anh. Dương Duy Lực nói, tra xét kỹ càng, không đến sớm không đến muộn. Đúng lúc đoàn kiểm tra đến, điều này khiến Dương Duy Lực không khỏi nghi ngờ. Tôi hiểu, Trần Quốc Binh gật đầu. Chính ủy cũng dặn vậy. Em dâu đâu? Anh hỏi Dương Duy Lực. Nhớ giải thích rõ ràng với cô ấy. Cô ấy sẽ không hiểu lầm. Dương Duy Lực nói, cũng phải. Trần Quốc Binh suy nghĩ, nhưng tốt nhất là nói rõ. Anh tiếp tục, tôi đi xử lý việc này đã. Sự việc này ảnh hưởng không tốt, cần giải quyết nhanh. Chu Chiêu Chiêu trở về trường dạy học, nhưng sau giờ lên lớp, càng nghĩ càng tức, không có lý nào Dương Duy Lực liều mình cứu người lại bị lừa đảo ngược. Chồng cô sẽ bảo vệ. Thái Hồng, em biết thôn này ở đâu không? Chu Chiêu Chiêu hỏi Vương Thái Hồng. Cô giáo, cô đến đó làm gì? Vương Thái Hồng ngượng ngùng cười. Đó là làng của em đấy, nhà em ở đó à? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Vậy em có quen trưởng thôn không? Cô có việc muốn nhờ. Vương Thái Hồng gật đầu. Tuy nhiên, dân làng họ sống khá phân tán. Cách trương.